Mối thù của chúng ta như thế cũng đã tạm đủ rồi. Sau này anh đối xử với em bằng cách nào cũng được. Tìm em đã giao chọn cho anh, nhưng lại không được anh ngó ngàng đến. Khi bắt đầu yêu, em đã biết lòng quá mềm yếu. Không chống cự nổi tình yêu phiến diện. Ngô cô nương, Ngô Tiểu Mi khoát tay, ngắt lời Hoàng Thượng Chí. Chuyện đã qua cứ để nó trôi theo thời gian, và xót nhòa trong dĩ vãng, đừng nhắc lại làm gì. Hôm nay anh liều thân cứu em, sợ không có ngày đền đáp, nên em phải gấp rút như vậy. Anh chưa nghĩ rằng, nói đến đó nàng ngừng lại. Hoàng Thượng Chí đôi môi mấp máy như muốn nói gì nhưng lại nói không ra tiếng. Cách chương.